Chương 1179, không định kỳ thăm dò. Thiên cơ cự khanh một cái cơ duyên liền khiến cho một cái tu sĩ trong vòng một ngày theo hóa nguyên sơ kỳ tiến vào hóa nguyên hậu kỳ, đồng thời còn cùng hắn có thể đột phá tiến vào nguyên dịch cảnh có quan hệ cuối cùng là dạng gì cơ duyên. Chu Phàm lúc đầu nhìn đến đây lúc trong nội tâm không thể tránh né sinh ra hoài nghi Ngụy Vân đang nói láo. Bởi vì nếu là thiên cơ cự khanh thật tồn tại cơ duyên như vậy, không dám nói để tất cả đạo cảnh tu sĩ đỏ mắt, nhưng tối thiểu hóa nguyên cảnh, nguyên dịch cảnh tu sĩ đều sẽ vì đó mà cảm thấy tâm động. Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ bất quá là năm bẻ bảy mảng, tại không chỉ một người biết tình huống dưới, liên quan tới thiên cơ cự khanh sự tình rất khó giữ bí mật không truyền ra ngoài đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tu sĩ đến Bách Khanh chi địa tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Chu Phàm đọc đến thư đằng sau mới mơ hồ cảm thấy cái này chưa chắc là giả. Trên thư cấp ra giải thích hợp lý, thiên cơ cự khanh là 20 năm trước một lần thăm dò bên trong phát hiện, nhưng nó cũng không phải là thường xuyên tại, nó sẽ biến mất. Nó biến mất thời điểm, nơi đó sẽ bị sương mù màu lục bao phủ, những cái kia sương mù màu lục không có bất kỳ cái gì chỗ hại, người có thể theo trong sương xanh xuyên qua, nhưng sẽ không còn được gặp lại thiên cơ cự khanh. Làm sương mù màu lục dần dần mỏng manh cho đến biến mất lúc, đại biểu cho thiên cơ cự khanh sẽ xuất hiện. Mỗi lần thiên cơ cự khanh xuất hiện đều có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian vừa tới liền sẽ đúng giờ biến mất. Nhưng thiên cơ cự khanh xuất hiện thời gian lại là nói không chính xác, thời gian 20 năm nó xuất hiện qua 5 lần, dài nhất một lần khoảng cách thời gian 7 năm, ngắn nhất một lần khoảng cách bất quá 1 năm. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn rất nhanh hiểu được chính là bởi vì là loại này không định tính, khiến cho ngoại giới tu sĩ liền tính nghe nói thiên cơ cự khanh tồn tại cũng sẽ không tới nơi này tử thủ. Dù sao Bách Khanh chi địa cũng không phải cái gì nơi tốt, muốn theo hóa nguyên sơ kỳ tiến vào hóa nguyên hậu kỳ, chậm rãi đến liền có thể, về phần cái gọi là đột phá nguyên dịch cảnh có liên quan, đây chỉ là Ngụy Vân suy đoán nói như vậy. Hơn nữa thiên cơ cự khanh cũng không phải không có nguy hiểm, tương phản bên trong tồn tại đủ loại quỷ dị khó lường nguy hiểm. Bách Khanh chi địa liền từng có đạo cảnh tu sĩ tại bên trong chết đi. Có thể để cho Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ mạo hiểm thăm dò thiên cơ cự khanh, cũng là bởi vì thiên cơ cự khanh tồn tại đầy đủ mê người cơ duyên, thậm chí có tu sĩ tuyên dương hắn tại bên trong gặp qua để nguyên dịch cảnh tu sĩ tiến vào kim thân cảnh cơ duyên. Bất quá Ngụy Vân Thư nói hắn cũng không biết tu sĩ kia nói là có hay không thực. Có thể để cho nguyên dịch cảnh tiến vào kim thân cảnh cơ duyên nghe xác thực rất có lực hấp dẫn. Nhưng nếu là vẹn vẹn như thế, Chu Phàm có lẽ sẽ cự tuyệt gia nhập 3 ngày sau đó thăm dò hành động, bởi vì hắn đối thiên cơ cự khanh hiểu rõ vẹn vẹn tới từ Ngụy Vân lời từ một phía, trên thực tế hắn đối thiên cơ cự khanh hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này tùy tiện gia nhập đi, tồn tại rất nhiều không thể biết phong hiểm tính chất. Nhưng Ngụy Vân tại trên thư nói Bách Khanh chi điệu tiến vào đạo cảnh tu sĩ hẳn là đều sẽ tới gia nhập lần này thăm dò bên trong. Vì lẽ đó hắn mới có thể viết thư tới mời Chu Phàm tham gia, bởi vì Chu Phàm đã là Bách Khanh chi địa một thành viên. Đương nhiên loại này thăm dò hoàn toàn là tự nguyện, phong hiểm cũng là chính mình tiếp nhận, nếu là không nguyện ý đi QNZ không có cái gọi là. Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ đều sẽ tới tham gia, cái kia phong quỷ tướng có thể hay không tham gia sao đây là Chu Phàm do dự địa phương, bất quá hắn rất nhanh hạ quyết tâm, nhìn xem Quỷ Vân Bang ba người trầm giọng nói. Nói cho Ngụy Bang chủ, Triệu Mộ sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn. Ba người kia rời đi về sau, Chu Phàm QNZ bắt đầu hướng nhà trọ phương hướng mà đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, cơ hội như vậy phong quỷ tướng xuất hiện cơ hội rất lớn, vậy liền đáng giá bước lên một cái hiểm. Dù sao Nghi Loan Ti bên kia chỉ bất quá cho hắn 2 tháng thời gian, nếu là đã đến giờ, đều không thể tìm ra phong quỷ tướng, vậy sẽ phải cùng Nghi Loan Ti liên hệ, thương thảo là từ bỏ vẫn là tiếp tục. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti không thể nào để cho hắn một mực lưu tại Bách Khanh chi địa. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ những chuyện này, hắn rất nhanh liền về tới nhà trọ. Để người nâng cốc rau đưa vào trong phòng của hắn, hắn cùng Tiểu Quyển các nàng ăn xong cơm tối, lại tại Tiểu Nhị tới thu thập bát đũa thời điểm, để Tiểu Nhị đem Lưu Trưởng Quý gọi, hắn có việc muốn hỏi. Lưu Trưởng Quý rất nhanh liền đến đây, hắn hỏi. Không biết tiền bối tìm ta chuyện gì ngươi nghe nói qua thiên cơ cự khanh sao Chu Phàm nhìn xem Lưu Trưởng Quý hỏi. Ngụy Vân nói chỉ có số ít người biết rõ thiên cơ cự khanh tồn tại, nhưng cũng không có nói cờ ơn ở giữ bí mật, liền tính Ngụy Vân nâng lên muốn giữ bí mật, Chu Phàm cũng sẽ không làm theo. hắn sẽ bốn phía nghi ca cờ hờ tìm hiểu rõ ràng cự khanh sự tình. Bởi vì cái này có nhất định xác suất sẽ là một cái bẫy, dù sao hắn dù cho đã tận lực khắc chế, không có giết chết Đỗ Tàn Dương hủy đi Tàn Dương bảo, nhưng người nào biết rõ những cái kia đạo cảnh tu sĩ có thể hay không đối với hắn có ý tưởng hay hoặc là Đỗ Tàn Dương nghi ca cờ hờ thuyết phục Bách Khanh chi điệu tất cả đạo cảnh tu sĩ liên hợp đến muốn hố giết hắn loại sự tình này mặc dù khả năng nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Thiên Cơ Cự Khanh lưu trưởng quỹ nào nào, hắn cố gắng nghi một la tờ, lắc đầu cẩn thận nói, tiền bối, ta không có ấn tượng, nếu không ta đi thay tiền bối tra một chút tư liệu, đợi chút nữa lại trả lời chắc chắn tiền bối. Nếu như ngươi tra không được, ngươi đi hỏi một chút sau lưng ngươi người, liền nói là ta hỏi, muốn cái gì thù lao đều có thể thương lượng, nhưng nếu như gạt ta không dám. Chúng ta nào dám lừa gạt tiền bối. Lưu trưởng quỹ vội vàng lắc đầu no y. Lưu trưởng quỹ biết rõ cái này Thiên Cơ Cự Khanh khẳng định rất trọng yếu, bằng không triệu tiền bối sẽ không như vậy nói, cái này khiến hắn càng phát ra cẩn thận. Lưu trưởng quỹ rời đi hẹn nửa nén hương thời gian mới lại đi tới Chu Phạm gian phòng bên trong. Hắn nói, tiền bối, ta tra không được bất luận cái gì Thiên Cơ Cự Khanh tư liệu, nhưng ta liên hệ ta đông ra. Đông gia nói nếu như tiền bối muốn biết Thiên Cơ Cự Khanh sự tình, hắn muốn cùng tiền bối gặp một lần nói chuyện. Cùng ta gặp mặt nói chuyện. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, có thể, bất quá hắn lu cờ na ho có thế thấy ta. Đông gia nói tốt nhất là ngày mai, hắn nói tin tưởng tiền bối sẽ không chỉ hoan đến 3 ngày sau đó. Lưu trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn cũng không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhưng Chu Phàm minh bạch. 3 ngày sau đó hắn đều xuất phát tham gia Thiên Cơ Cự Khanh thăm dò, làm sao có thể còn có thời gian thấy Lưu trưởng quỹ Đông gia? Xem ra Lưu trưởng quỹ vị này Đông gia thật là biết rõ Thiên Cơ Cự Khanh sự tình. Để hắn trưa mai tới nhà trọ thấy ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lưu trưởng quỹ lên tiếng là, thấy Chu Phàm không có bất kỳ cái gì phân phó, liền lui ra ngoài. Chu Phàm thì là tiếp tục suy tư. Sáng sớm hôm sau. Chu Phàm liền rời đi nhà trọ, xác nhận không có người theo dõi hắn sau đó, hắn sử dụng thuấn di thân pháp thuấn di đến Tam Mục Thương đội doanh địa phụ cận, lại tiến hành một phen ngụy trang, để tiểu muội các nàng lưu tại nơi này, hắn lúc này mới đi ra ngoài. Thuận lợi đi tới thương đội doanh địa đại môn, Mục Tam Doanh rất nhanh liền đi ra thấy Chu Phàm. Song phương đã giao dịch qua VILN, quá trình y lý nguyên giống như trước đó như thế, Chu Phàm đem tài liệu đơn giao cho Mục Tam Doanh. Mục Tam Doanh định giá, Chu Phàm đồng ý, liền đi rừng cây nhỏ theo chữ vật chi thư đem tài liệu đều lấy ra ngoài. Sau đó Mục Tam Doanh mang theo thương đội người tới kiểm tra tài liệu. Bình thường loại thời điểm này, Chu Phàm thu ngân phiếu liền sẽ rời đi, nhưng hắn hôm nay không có đi, mà là đối Mục Tam Doanh nói, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Mục Tam Doanh mang tới người lập tức cảnh giác.